Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kiếm tiền phương pháp, tiểu tử, ngươi đừng chạy a. Roi vịn trong ngực thân thể cháy đen người bị thương, đối cái kia phi nước đại lấy đi xa thân ảnh la lên. Nhưng rất rõ ràng, cái kia chạy đi người không quay đầu lại dự định. Ngoặc kép chấm chấm, nhức đầu, rồi nhìn một chút người bị thương, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hiện tại Golden Rod City cảnh lực toàn bộ bị phân bố tại công viên trò chơi phụ cận. Rồi căn bản tìm không thấy có thể giúp nàng cảnh sát. Được rồi, cứu mạng quan trọng, rồi cùng Chansey đem rối tinh rối mù cô hay nâng lên cáng cứu thương. Hướng phòng cấp cứu đẩy đi. Mặc dù Pokemon trung tâm không phải bệnh viện, nhưng trị người cũng là có thể lấy. Vài trăm mét bên ngoài, một cái âm u xó xỉnh bên trong, Kurotaku nhìn xem cô hay bị roi đưa vào Pokemon trung tâm, nhẹ nhàng thở ra. Sizer tiến hóa thạch ân tình trả lại ngươi a. Mệnh cùng tảng đá cái nào trọng yếu không cần nhiều lời a. Trong lòng an định, Ivy nhìn Kurotaku một chút. Kurotaku gật gật đầu, mau về nhà đi, Miken tiên sinh cũng đã đợi không kịp. Cách bọn họ ước định cẩn thận 1 giờ, đã vượt qua 48 phân 57 giây. Kurotaku đang tự hỏi nên như thế nào cùng Miken giải thích. Hơn phần nửa muốn bị trách cứ, mặc kệ là y phục rách dưới vẫn là báo phế ba lô. Vậy chúng ta ngày mai đi bắt Sire đi. Ivy sờ lên bị nó mặt dày mày dạn muốn đi qua, treo ở ực lông dài bên trong che giấu Megastone, hết sức kích động. Nó đã sớm nghĩ giật dây Kurotaku bồi dưỡng Sire, nhưng khổ vì không có cơ hội. Lần này tốt, Sire tiến hóa thạch tới tay. Kurotaku không nuôi một con chẳng phải là lãng phí từ trên trời rớt xuống đĩa bánh. Ngoặc kép chấm chấm, quả ít ngày rồi nói sau. Kurotaku nghĩ nghĩ chính mình khô quắt túi tiền, trong nhà còn có một con gào khóc đòi ăn, hình chứng thái xác mang đơ, nếu như tăng thêm size, miễn cưỡng như vậy có thể gom góp một con đội ngũ. Nhưng thực lực kinh tế bên trên không phải rất cho phép. Kiếm tiền a, kiếm tiền, có hay không kiếm tiền đường đi. Kurotaku trong lòng phiền muộn, trong tiểu thuyết xuyên qua đảng có rất ít thiếu tiền tồn tại. Giống Kurotaku loại này Pokemon đều nhanh nuôi không nổi đã ít lại càng ít. Đẩy bề ngoài hơi cháy đen xe đạp, Kurotaku cực kỳ qua loa trả lời Ivy nghi vấn. Nếu không đi làm kiêm chức, Ivy cung cấp đề nghị. Cái gì kiêm chức? Người không phải sẽ Pokemon xoa bóp sao? Cho người khác Pokemon xoa bóp không phải tốt. Kurotaku bất đắc dĩ nói. Đại tỷ, Pokemon xoa bóp là muốn trứng, sơ cấp nhà chăn nuôi trứng, không có trứng thành tương đương với không trứng làm nghề y. Người sẽ để cho một cái không có trứng bác sĩ trị bệnh cho ngươi sao? Pokemon thế giới vì giữ gìn đa số người lợi ích, minh xác pháp luật trách nhiệm đối không chứng nhân viên tiến hành các loại muốn chứng thương nghiệp hành vi là văn bản rõ ràng cấm chỉ, giống tiểu thuyết đô thị bên trong loại kia châm cứu truyền nhân dám tùy tiện cho người ta chữa bệnh, ngày thứ hai phải bắt đi tiền phạt giam ngắn hạn. Kurotaku loại này tự học cho người quen biết hoặc là chính mình Pokemon ấn ấn còn tốt, dám lấy tiền cho người ta theo, đừng tìm đường chết. Ngươi đi thẩm mỹ viện a? Ta không tin thẩm mỹ viện tất cả mọi người có chứng. Các nàng không đồng dạng theo. Ivy lời thề son sắt phản bác. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật thông minh a. Nhưng nhân gia sẽ không cần kiêm chức người. Vạn nhất bị người báo cáo nhân gia đảm đương không nổi trách nhiệm. Muốn đi thẩm mỹ viện, tất nhiên là các nàng hiểu rõ người. Kurotaku để Ivy không nên nghĩ quá ngây thơ. Cộng tác viên có lẽ tồn tại, nhưng tuyệt không có khả năng là hắn loại này tới cửa tự tiến cử. Ivy gặp đây, thở dài nói, cái gì cũng không được. Vậy ngươi có thể làm sao? Bán kỹ năng đĩa CD, mấy trăm vạn một loại. Trong thế giới này, cái gọi là kỹ năng đĩa CD là một loại tự thân dạy dỗ TV ghi chép. Thông qua video truyền thụ chiêu thức kỹ xảo, yếu lĩnh các loại, đến để Pokemon lý giải, học được, không phải loại kia đĩa đặt ở Pokemon trên đầu. Một giây sau nó liền học được quỷ dị tình huống, mà lại cùng một ít Pokemon thế giới song song bên trong. Động một tí mấy trăm vạn giá trên trời khác biệt. Nơi này đĩa CD giá cả cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Cao 2-3 vạn, thấp 1-2 ngàn, đây là bởi vì ngươi xem cũng không nhất định có thể học được. Bắt chước cũng chưa chắc có thể dung hội quán thông. Sự không chắc chắn thật to giảm thấp xuống kỹ năng đĩa CD giá cả. Kurotaku lục lọi một chút cái cằm, cũng không phải không được, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là bán không được. Thứ nhất, chúng ta không có danh khí, người khác không biết chúng ta, không tín nhiệm ta nhóm, là sẽ không mua. Thứ hai, đĩa CD chi phí không thấp, vạn nhất bán không được đầy đủ nện trong tay, chúng ta thật muốn ăn thổ. Tại khách quan miêu tả buôn bán kỹ năng đĩa CD khả năng về sau, Kurotaku đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, ta rõ ràng có thể trực tiếp học được chiêu thức. Tại sao muốn quanh co lòng vòng bán sạch cuộn đây? Đúng à, ta mặc dù điểm thuộc tính khan hiếm, nhưng 1-2 điểm vẫn có thể lấy ra. Có thể dựa vào cái này kiếm tiền à. Bao giáo bao hội, cái này không thể so với nhìn hết cuộn học kỹ năng nhanh hơn. Kurotaku lăng lăng mắt nhìn Ivy. Ivy ngoẹo đầu, một mặt không hiểu thấu Kurotaku. Làm gì? Nói tiếp à. Phát sinh cái gì sao? Đáp lại nó là Kurotaku khắc ở nó gương mặt hôn. Sao? Thiên tài. Kurotaku thật sự là kìm lòng không được. Bối rối hắn thật lâu vấn đề kinh tế thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Hắn làm sao không thể nghĩ tới chứ? Ngu không ai bằng. Ivy ngây người. Lập tức ngượng ngùng tiến vào bị Kurotaku miễn cưỡng cứu giúp tới trong ba lô. Hô lớn, làm gì, đùa nghịch lưu manh à, chán ghét, cầm thú, Pokemon đều không buông tha. Gia hỏa này càng tiếng mắng âm càng nhỏ, nhưng Kurotaku một điểm chú ý tâm tư đều không có. Hắn đang tự hỏi dựa vào chiêu thức kiếm tiền khả năng. Đầu tiên, trinh sát hệ thống biểu hiện người khác Pokemon trên thân là không có ẩn tàng dấu cộng. Nói cách khác, nhất định phải người kia đem Pokemon tạm thời chuyển giao cho mình. Để mặc định của hệ thống cái này Pokemon là chính mình về sau. Đoán chừng mới có thể học kỹ năng. Nhưng mình đi nơi nào tìm như thế cái vật thí nghiệm đây? Miken, không được, sẽ để cho hắn sinh ra kỳ quái ý nghĩ. Ruby, quên đi thôi, tấm đệm tiểu hài tử lông dê rất có tội ác cảm giác. À, vì cái gì ta không có bằng hữu a? Chờ một chút, bằng hữu. Kurotaku hai mắt sáng lên, lắc a, cái kia tóc vàng tiền nhiều nam, không sai a. Kurotaku nhớ tới cái kia lắc lư chính mình một thanh gia hỏa. Gia hỏa này lần trước tụ hội kết thúc về sau, đến cùng Kurotaku nói lời xin lỗi liền rời đi, cũng không biết bây giờ đang làm gì. Liền ngươi, lắc. Để cho ta tấm đệm lông dê đi. Dù sao đối ngươi không có gì tổn thất không phải sao? Kurotaku đã quyết định chính mình mục tiêu thứ nhất. Hoàng quan giả nhật khách sạn. Số 4133 trong phòng. Xiệt xé toang trên người vải rách. Cánh tay run rẩy vì chính mình bôi lên thuốc trị thương. Tại nàng bên cạnh là biểu lộ mệt mỏi ba nét cùng thiếu ba cái sừng Stami. Đáng chết cô hay, đáng chết hệ thống tình báo. Siết thấp giọng mắng, trên tình báo nhưng không có cô hay có được một con sẽ nổ lớn. Pokemon ghi chép, bằng không thì nàng cũng không trở thành chật vật như thế. Nhưng vạn hạnh, cô ấy chết rồi, nhiệm vụ đạo cụ vào tay, Siệt xuất ra viên kia, cô hay giao cho nàng cái hộp nhỏ. Bên trong lẳng lặng nằm một viên bên trong vàng đen hai màu viên thủy tinh. Theo Kalos, địa khu khai thác nhân viên khẩu thuật, đây là một loại có thể để cho đặc biệt Pokemon tạm thời tiến hóa thần kỳ vật phẩm. Sau tiến hóa, Pokemon sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Giovanni, cái này mai tiến hóa thạch sẽ bị kính hiến cho đội Rocket chí cao lãnh tụ. Cái kia để nàng vô cùng sợ hãi nam nhân, từ Team Galactic bên trong đi ra nhiều năm như vậy. Siệt trong đội Rocket thời điểm, căn bản không dám dương mắt nhìn Giovanni, không dám ở dưới mí mắt hắn giở trò. Một mực là tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, nam nhân kia quá cường đại, thật sẽ có người có thể địch nổi cùng hắn sao? Siệt để tay lên ngực tự hỏi, trên thế giới chỉ sợ chỉ có Cyrus cái này ông chủ cũ có thể làm cho nàng trong lòng có chỗ an ủi. Hô! Siệt thở sâu một hơi, bố cục còn phải tiếp tục, vì tương lai hết thảy. Phanh phanh phanh, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh. Siệt thốt nhiên giật mình, thân thể không tự chủ được làm ra dự bị công kích động tác. Nhưng lập tức chậm chạp xuống tới, bởi vì ngoài cửa có người nói, là ta, thanh âm quen thuộc để Siệt thả lỏng trong lòng. Kéo lấy vết thương chồng chất chân đem cửa phòng mở ra. Một cái cao cường trắng to con ánh vào Siệt trong mắt. Om, Siệt miễn cưỡng đối to con cười cười. Người này đương nhiên đó là tương lai đội Rocket 3 thú sĩ một trong am hiểu sử dụng sắc cô Om. Om nhìn thấy Siệt trên thân thảm không nỡ nhìn thương thế. Lấy làm kinh hãi, vội vàng đem nàng đỡ lấy. Tình huống như thế nào? Hắn cũng không biết Siệt đi làm cái gì, ăn chút thiệt thòi nhỏ, không có gì. Siệt bị Om đỡ lên giường, so với cô hay, nàng chí ít có mệnh tại. Om không phản bác được, hắn là cái chính cống người thô kệch, thật không hiểu được như thế nào hống một cái nữ hài tử. Pokemon trung tâm, đau đớn kịch liệt đem cô hay tỉnh lại, hắn mở ra hai mắt, vào mắt là sáng loáng ánh đèn. Đây là Pokemon trung tâm, cô hay chỉ độn thần kinh bỏ ra 15 giây mới phản ứng được chính mình thân ở địa phương không phải bệnh viện, mà là vì Pokemon phục vụ Pokemon trung tâm. Lucky tương đương, bên cạnh truyền đến Chansey quen thuộc tiếng kêu. Cô hay muốn nghiêng đầu, ngoài ý muốn phát hiện chính mình toàn thân trên dưới khỏa đầy băng gạc. Đây là a, đúng nga. Chính mình để Forages dùng nổ lớn nữa nha. Một hồi lâu, cô hơi mới nhớ tới đầu đuôi sự tình. Tại giao phó nhiệm vụ đạo cụ trên đường, tự mình cõng phản tin tức bại lộ, lọt vào Siệt công kích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng kỳ thật kịch bản không phải như vậy. Có được khắp thiên hạ độc nhất vô nhị xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén. Crobat bị Barnett đánh bại thời điểm là có lưu thể lực, đầy đủ đem hắn cùng một chỗ kéo vào trong bóng tối. Thế nhưng là Siệt liếc mắt xem thấu hắn dự mưu, ép buộc đỉnh lấy Barnett không tiến bóng ma đại giới, để Swami ngăn tại trước người, mệnh lệnh Barnett ngăn chặn Crobat. Phải biết tuy nói nổ lớn normal thuộc tính năng lượng không đả thương được Ghost thuộc tính Pokemon. Nhưng phụ tặng sóng xung kích cùng ngọn lửa cũng đầy đủ Ghost thuộc tính ăn một bầu. Nữ nhân này thật hung ác. Cô hơi nội tâm thở dài. Cảm giác chính mình lần này thua thiệt lớn. Vị tiên sinh này, người cảm giác như thế nào? Thân thể có chỗ nào khó chịu sao? Rồi mặt chen vào cô hơi ánh mắt. Cô hơi muốn cười. Nhưng trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn cùng cảm giác cứng ngắc để hắn không cách nào làm ra động tác. Còn tốt a, xin hỏi là ai đem ta đưa tới? Siệt cái này đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh nhân xấu xí khẳng định không thể nào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,